Bỗng nhiên Thường Nhạc cảm thấy thân thể mềm mại của Tô Mi Nhị kia bắt đầu trượt xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn kia ngậm lấy một thứ. Ngay lúc đó, Thường Nhạc khó có thể nén được mà hoàn toàn bộc phát. Hắn hoàn toàn ép cơ thể Tô Mị Nhi xuống. Cảm nhận được Thường Nhạc dị thường, Tô Mị Nhi nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt lại. Đôi tay cô ta cũng vô ý thức che mặt lại, thân thể khẽ run rẩy. Cảnh xuân tươi đẹp kia không ngừng đánh thẳng vào các giác quan của Thường Nhạc. Thường Nhạc khẽ gọi tên nàng ta, lại khó có thể giữ được lòng mà nằm bên cạnh nàng. Đôi tay thì nắm lấy hai trái đào tiên kia. A, khi Thường Nhạc vừa vào Tô Mị Nhi, cô ta run lên dữ dội, trên khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, vầng trán trắng nõn kia cũng nhíu lại. Thường Nhạc hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn gần như không thể tin vào sự thật hiển hiện trước mắt. Hắn nhìn Tô Mị Nhi một cách cổ quái, khó có thể tin tưởng nói, em vẫn là xử nữ. Vâng, trên thân thể trắng nõn của Tô Mị Nhi kia nổi lên màu hồng, cô nàng như đà điểu chui vào ngực Thường Nhạc. Lúc này nhìn lại thì cô ta đâu còn cái vẻ quyến rũ, dâm đãng ban nãy nữa. Đúng là một cô nàng trinh nữ trong trắng. Nhặt được bảo vật rồi. Thường Nhạc vui như mở cờ trong bụng. Dựa theo pháp nhãn và kinh nghiệm của bản thân, hắn đoán Tô Mị Nhi và Mộ Dung Thường Thiên hẳn là đã làm rồi. Không ngờ lại là một con mái non thế này. Một cô nàng vừa quyến rũ lại thuần khiết, mà còn đồng thời bày ra trên giường thế này thì đúng là cám dỗ chí mạng cho bất kỳ tên đàn ông nào. Thường Nhạc dịu dàng an ủi, đừng sợ, mỗi một người phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn này. Vâng, Mị Nhi không sợ. Trên khuôn mặt quyến rũ của Tô Mị Nhi kia lộ ra vẻ kiên cường. Trong kích tình triền miên, Mị Nhi trải qua đau đớn khi chuyển từ thiếu nữ sang phụ nữ đã hiểu được sự nhiệt tình của Thường Nhạc là như thế nào. Cô ta như nỉ non không ngừng gọi tên Thường Nhạc. Thường Nhạc, giờ đây em đã hoàn toàn là của anh. Thường Nhạc cuối cùng cũng chiếm được Tô Mị Nhi, trở thành người đàn ông duy nhất trong sinh mạng cô ta. Sau khi hoàn toàn bùng phát, Thường Nhạc quay mặt ra khỏi mái tóc của Tô Mị Nhi, mở đôi mắt thâm thúy kia ra. Hắn đang định nhắm mắt vì ánh mặt trời chói lóa thì lại phát hiện một đôi mắt sáng ngời đầy yêu thương đang nhìn mình. Tô Mị Nhi cũng đã thanh tỉnh lại, cơ thể hoàn mỹ quyến rũ của cô ta được phủ lên một lớp chăn đơn. Cô ta nghiêng người nhìn Thường Nhạc, trong ánh mắt kia tràn ngập tình yêu. Thường Nhạc nhẹ nhàng hôn lên bờ trán cô nàng một cái rồi nói, bảo bối ngủ nghỉ chút đi, lát nữa chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Nói xong hắn lại lần nữa vùi đầu vào trong mái tóc của cô ta. Thường Nhạc, nhanh dậy thôi anh, muộn rồi nè. Không dậy mà để người khác phát hiện, mắc cỡ chết đi được. Tô Mị Nhi dịu dàng nói. Thường Nhạc thầm nói, kệ nó. Đột nhiên thấy mũi ngứa ngứa, hắn mở mắt ra thì thấy Tô Mị Nhi đang dùng sợi tóc nghịch nghịch mũi mình. Thấy Thường Nhạc mở mắt ra, Tô Mị Nhi bèn dịu dàng năn nỉ, Thường Nhạc à, mau dậy đi anh, đừng ngủ nữa, anh cũng không phải heo mà, nãy anh lợi hại quá. Mị Nhi không chịu nổi. Thường Nhạc nhìn cô ta ngượng ngùng cười trông thật đáng yêu kia. Hắn bỗng cười cười rồi xốc chiếc chăn phủ trên người cô ta lên thật nhanh. Thân thể hoàn mỹ của Tô Mị Nhi lập tức bày ra trước ánh mắt của tên háo sắc. Tô Mị Nhi kinh ngạc khẽ hô, đôi tay thì tự giác che ngực lại. Vẻ ngượng ngùng kia khiến Thường Nhạc lập tức ngây người, không nhịn được cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hóa ra trận chiến vừa rồi, hạ thể Tô Mị Nhi nhiễm máu trinh, thoạt nhìn như một bông hồng tươi đẹp. Tô Mị Nhi cũng bất chấp ngượng ngùng nhào tới cướp chăn lại, nhưng chẳng cướp nổi được. Cô ta lập tức vùi đầu vào ngực Thường Nhạc, đôi tay nắm lại khẽ đấm lên ngực hắn, gắt giọng nói, Thường Nhạc, anh xấu quá đi. Thường Nhạc lại khẽ cười nói, bảo bối nè, giữ lại chiếc chăn có bông mẫu đơn kia làm kỷ niệm nhé. Tại anh cả, làm người ta mắc cỡ chết đi được. Tô Mị Nhi hơi sáng giọng, nhìn chiếc chăn nhiễm máu lại nghĩ đến chuyện vừa rồi với Thường Nhạc. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng như trái hồng chín mọng, xấu hổ đến mức hận không tìm được cái lỗ nào để trốn đi. Thường Nhạc nâng mặt Tô Mị Nhi lên, hôn một cái lên đôi môi động lòng người kia, nhẹ nhàng nói, bảo bối, anh sẽ yêu em thật tốt. Trên khuôn mặt Tô Mị Nhi lộ ra vẻ hạnh phúc vô cùng, kích động đến suýt chút nữa thì rớt nước mắt. Cô ta cảm động nói, Thường Nhà, Mị Nhi thật hạnh phúc, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại thì tốt quá. Lão đại sư phụ, bên này khi Thường Nhạc đang định dùng mặt dịu dàng nhất của mình để hoàn toàn chinh phục Tô Mị Nhi, cửa căn phòng bị đạp ra một cách thô bạo. Thằng điên này, Thường Nhạc tức đến mức chỉ muốn xông tới đánh cho tên nhóc Cao Tiếu kia một trận. Cao Tiếu đá văng cửa ra rồi mới cảm thấy không đúng. Gã nhìn đám quần áo vứt loạn trên sàn, Thường đại thiếu gia thì đang cởi chuồng ngồi trên giường. Lão đại, tôi không thấy gì hết đâu nha. Tô Mị Nhi ngại quá vội chui vào trong chăn. Thường Nhạc không nhanh không chậm mặc quần áo vào, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, lại đây. Cao Tiếu thấy tê dại cả da đầu, gã vội nói sang chuyện khác. Lão đại sư phụ, cậu đoán đúng quá đi. Đêm qua đúng là có một nhân vật thần bí mang theo tử khí đến đây. Ngoài ra Mộ Dung Trường Thiên cũng tự mình ra sân bay đón một gã trẻ tuổi lúc sáng sớm. Bên Sở Phi Dương có động tĩnh gì không? Tất cả những gì Mộ Dung Trường Thiên làm đều ở trong dự liệu của Thường Nhà. Tư đồ Lôi Minh không thể nào trơ mắt nhìn Mộ Dung Trường Thiên ngã xuống. Nhưng Thường Nhạc lại muốn nhìn xem, tên Tư đồ Lôi Minh cách xa ngàn dặm đó rốt cuộc có thủ đoạn gì. Bên Sở Phi Dương không có bất cứ động tĩnh nào cả. Cao Tiếu nói với vài phần ngờ vực. Thường Nhạc cười khẩy. Bỗng nhiên nói một cách khá kỳ lạ, cho dù Sở Phi Dương thích làm rùa thì chúng ta cũng phải được ăn canh rùa trong thời gian ngắn nhất. Cao Tiếu hớn hở hẳn lên, lão đại đúng là lão đại. Ha ha, chúc lão đại thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ. Mẹ, đổi từ khác đi. Lời Cao Tiếu nói kia lập tức khiến Thường Nhạc liên tưởng đến Đông Phương Bất Bại. Quy định ba cuộc tranh tài. Mộ Dung Trường Thiên hoàn toàn tin rằng mình có thể đánh bại được Thường Nhà. Vì trận đấu này, hắn đã hao tốn rất nhiều tâm huyết. Ngoài được Tư đồ Lôi Minh phái trở thủ quan trọng tới thì gã còn nghĩ tới chuyện mời đại đệ tử của Quỷ Lang Quân Châu Thuật Nhân, Thiên Quỷ Quân. Nghe nói thực lực Thiên Quỷ Quân hoàn toàn không hề thua kém Châu Thuật Nhân, mà trong 10 mỹ nữ tuyệt sắc mà Thiên Quỷ Quân đòi làm điều kiện kia có cả tiện nhân Tô Mỹ Nhi. Đương nhiên là Mộ Dung Trường Thiên cũng không đặt hết hy vọng lên hai người này. Cho dù hai trận đầu có thua, gã cũng phải tự mình vào trận thứ ba, tự tay lấy mạng Thường Nhà. Lúc này, trợ thủ đắc lực của Tư đồ Lôi Minh đang ngồi đối diện với Mộ Dung Trường Thiên. Người này cực kỳ tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày còn mơ hồ có ngạo khí, toàn thân lại phát ra hơi thở sắc bén, mạnh mẽ của kẻ mạnh. Nhưng vẻ mặt kia lại như không được hài lòng cho lắm. Thiên Quỷ Quân có muôn vàn liên hệ với Ngưu Quỷ Xà Thần của quỷ giới này. Lần này cậu tự tiện đưa gã lên mặt đất, e rằng sẽ tạo thêm rắc rối không cần thiết đấy. Chỉ cần khiến Thường Nhạc thua, bất cứ phiền phức gì tôi cũng có thể chịu được. Trong ánh mắt Mộ Dung Trường Thiên chợt lóe lên ánh sáng. Bắt được sự biến hóa trong ánh mắt Mộ Dung Trường Thiên, người kia lơ đãng nhíu mày lại. Một ả đàn bà mà lại khiến gã mất đi chừng mực như vậy, xem ra lần này thiếu gia sẽ phải lo lắng rồi. Mà lúc này Thường Nhạc cũng đang suy nghĩ chuyện đại hội kia. Đương nhiên phạm trù suy tính của hắn hơn xa Mộ Dung Trường Thiên nhiều. Lão đại sư phụ, nếu Sở Phi Dương không làm gì, chúng ta thu phục Mộ Dung Trường Thiên trước rồi lại dụ con rùa Sở Phi Dương kia ra không phải là tốt hơn sao? Cao Tiếu cảm thấy biện pháp này cũng không tồi. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, cung tên che giấu. Thường Nhạc bỗng nhiên cười rất vui vẻ, cực kỳ chờ mong hai gã công tử PB sẽ mang tới niềm vui gì cho mình. Điểm di vĩ đại có trở nên kiên cố hơn không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, nắm đấm của ai cứng hơn. Địa điểm được chọn dù vẫn là ở nơi đấu chó lần trước nhưng lại không có ai đến xem. Người thông minh đều hiểu rõ, chuyện có thể mất mạng này thì càng ít người biết càng tốt. Ba người Mộ Dung Trường Thiên lặng lặng ngồi ở trung tâm sân đấu. Bốn phía im lặng đến kỳ lạ, im lặng tới mức làm cho người ta không thể thích ứng được. Nhìn kìa, ba thằng ngu đó ở bên kia. Một giọng nói đầy khinh thường phá vỡ sự im lặng nơi đây. Thường Nhạc ôm Tô Mỹ Nhi bước vào sân thi đấu đầy phong cách. Tiêu Tiêu và Lạc Vân theo hai bên. Brother trắng đem sự hàm súc và thanh lịch, sự kết hợp các nguyên tố vừa phải như tinh tế và thô ráp, tự nhiên và nhân tạo, các chất liệu khác nhau cùng sợi da tổng hợp thống nhất thành màu sắc tự nhiên đã thể hiện đầy đủ sức hấp dẫn kia của thường nhà. Mộ Dung Trường Thiên không tự chủ nắm chặt tay lại, chỉ riêng nhìn khuôn mặt tươi rói với dáng bộ cứng ngắc kia, hiển nhiên Tô Mỹ Nhi đã bị thường nhạc trà đạp rồi. Xúc sinh, Mộ Dung Trường Thiên ân cần thăm hỏi thường nhạc từ đầu đến chân một lần trong lòng. Thường nhạc, tối nay tao sẽ cho mày biết được hai chữ hối hận viết như thế nào. Đừng phóng dám nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Thường nhạc cắt ngang lời Mộ Dung Trường Thiên, nói, cứ so xem nắm đấm ai cứng hơn, ai chết trước đi. Để tao tới trước. Một giọng nói trầm ổn mang theo vài phần ngạo khí đột ngột vang lên. Thường nhạc nghiền ngẫm, mày chắc là Phong Hành, trợ thủ đắc lực của Tư Đồ Lôi Minh nhỉ. Khách từ xa tới cơ mà, Lạc Vân, tiếp đãi nó đi. Lạc Vân đứng cạnh thường nhạc nhẹ nhàng bước ra nửa bước. Nhìn thấy đôi mắt không chút tình cảm của Lạc Vân kia, Phong Hành khẽ nhíu mày. Hai người lẳng lặng đứng đó như đã mất đi tính mạng, không hề có chút sức sống nào cả. Đột nhiên, một luồng chân khí hùng mạnh phóng ra từ trên người Phong Hành. Không khí xung quanh ngưng trọng hẳn. Ngay lúc đó, Phong Hành xoay tròn 360 độ với tốc độ cực kỳ nhanh. A, đứng bên cạnh thường nhà, Tô Mỹ Nhi kinh ngạc quá hô lên một tiếng. Không ngờ lúc này Phong Hành đã biến mất vào trong không khí. Nhưng Lạc Vân lại không hề động chút nào. Gã thật sự muốn biết Phong Hành sẽ tấn công từ nơi nào. Cũng có thể là gã chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn thấy Lạc Vân chấn định như vậy, Mộ Dung Trường Thiên chợt thấy không ổn, nhưng lại khó có thể nói rõ. Ở trước mắt bao người, Lạc Vân lại nhắm mắt lại, dường như tất cả mọi thứ trong trời đất này không hề liên quan đến mình. Chẳng lẽ gã đã nhìn ra mình ở đâu rồi? Trong lòng Phong Hành bỗng hiện ra suy nghĩ này. Tuy vậy nhưng động tác của gã vẫn không hề chậm lại, mà ngược lại, kình khí lại càng thêm mãnh liệt. Một cây phi đao đầy vẻ ảo mộng như có sinh mạng đột ngột hiện ra trước mặt Phong Hành. Phong Hành cả kinh, nhanh chóng né sang bên cạnh. Gã vừa né xong thì thầm kêu không tốt. Hóa ra phi đao của Lạc Vân kia chỉ là thử mà thôi. Dòng khí bị kéo theo khi gã động thân mình đã khiến Lạc Vân khẽ mỉm cười. Một cây phi đao ban đầu nay đã biến thành ba, phóng về phía Phong Hành theo hình tam giác. Hừ, Phong Hành thấy ẩn thân đã không còn ưu thế nữa, gã bỏ qua dị năng ẩn thân, giơ nắm đấm tấn công thẳng tới Lạc Vân. Kim quang thập tam thái bảo, sắc mặt thường nhạc hơi đổi. Dị năng này hoàn toàn thuộc loại kháng đà, so với hoành hành tam thập thái bảo thì lợi hại gấp bội. Keng, phi đao vừa động tới thân thể Phong Hành thì lập tức phát ra tiếng vang như kim loại, mà đồng thời, nắm đấm của Phong Hành kia đã đánh lên cơ thể Lạc Vân. Lạc Vân lùi ra sau hai bước, đồng tử co rút lại, hai tay tạo một cái địa kết ở trước ngực. Cấp C, 3. Phong Hành cả kinh, không ngờ đối phương lại đạt tới cấp bậc như thế. Đương nhiên gã cũng không lo lắng, vì y đã đạt tới cấp C, 4. Chỉ cao hơn một bậc nhưng lại là một khoảng cách lớn đến không thể nào vượt qua nổi. Tao sẽ cho mày biết chênh lệch cấp bậc là như thế nào. Trên khuôn mặt Phong Hành lộ ra nụ cười quỷ dị. Thân hình gã dần mờ đi, một luồng khí tức quỷ dị vờn quanh thân oai không khí ngày càng ngưng trọng. Giây lát, chỉ trong giây lát, Phong Hành biến mất. Mà ngay sau đó, nắm đấm đầy sức mạnh của gã đã xuất hiện sau lưng Lạc Vân. Đây chính là chênh lệch cấp bậc. Lúc này Lạc Vân không kịp phản ứng. Dầm. A, Lạc Vân trúng đòn của Phong Hành, lảo đảo nghiêng về phía trước, mà Phong Hành thì lại kêu lên. Đồ bị ổi. Phong Hành bưng bàn tay đầm đìa máu tươi, phẫn nộ nhìn Lạc Vân. Hóa ra đòn vừa rồi, gã chẳng thể ngờ được là sau lưng Lạc Vân lại giấu một lưỡi dao. Kim quang thập tam thái bảo của mình bá đạo như thế lại bị một thứ vũ khí phá. Xin lỗi, binh bất yếm trá, có đấu tiếp không thế? Chiến tranh không ngại dối lừa, thường nhạc không hề để ý bước ra. Sau khi cẩn thận nghiên cứu qua tài liệu về Phong Hành, hắn biết Phong Hành sẽ 100% dùng chiêu thay hình đổi vị này. Quả nhiên, thằng đần này thật sự cắn câu. Phong Hành thật sự muốn đập cho thằng nhóc này một trận, nhưng sự đau đớn truyền đến từ bàn tay báo cho gã biết thứ vũ khí kia còn có độc. Thấy Phong Hành không nói gì, Thường Nhạc trực tiếp giơ tay chỉ thẳng vào Thiên Quỷ Quân bên cạnh Mộ Dung Thường Thiên. Mẹ nó, tới lượt mày. Nhìn thấy sát khí thoáng hiện trong ánh mắt Thường Nhạc, Thiên Quỷ Quân bỗng thấy bất an trong lòng, nhưng gã lập tức phủ nhận cảm giác của mình. Hiện giờ tu vi gã đã đạt tới cấp B1, mấy người trước mặt này vốn không phải là đối thủ của gã. Cấp bậc kém quá xa, âm mưu quỷ kế cũng chẳng bù được. Nghĩ thế, gã ngạo nghễ mở miệng, muốn đối phó tao, mày còn chưa đủ tư cách. Tao thì sao? Vừa nói xong thì một bóng người nhoáng lên, một người với thân hình cao to đã đứng trước mặt Thiên Quỷ Quân. Thiên Quỷ Quân nương theo ánh trăng nhìn rõ người đó, một anh chàng trẻ tuổi rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, trán rộng mũi thẳng. Quần áo gã màu đen hoàn toàn hợp vào bóng đêm cùng vẻ mặt âm trầm, thân hình phát ra sát khí nồng đậm, đôi mắt phát ra hào quang như dã thú đang săn mồi. Lạnh đến tận xương tủy, khiến người ta như thấy mình đang ở trong hầm băng, đứng ngồi không yên, đáy lòng phát lạnh. Mày là ai? Thiên Quỷ Quân cảm thấy cả người không hề thoải mái. Gã khẽ nhíu mày, nói. Đại sư bắt quỷ. Vừa dứt lời, trong tay gã đã xuất hiện một thanh kiếm hừng hực lửa cháy. Gã bước lên một bước mà bước chân này như bố tạ nện xuống đất, thể hiện ra khí thế hùng mạnh của mình. Thần sắc Thiên Quỷ Quân khẽ đổi, không nhịn được bật thốt lên. Mày là người của Lãnh gia? Người áo đen không nói lời nào mà chỉ thẳng cây kiếm kia vào Thiên Quỷ Quân. Đột nhiên trong tay Thiên Quỷ Quân xuất hiện một thanh cốt kiếm màu đen. Hai thanh kiếm đánh vào nhau, tạo ra một vệt hỏa hoa rực rỡ trong đêm tối. Người áo đen biến đổi kiếm thế, từ thủ sang công. Ngọn lửa từ cằm kéo tới ngực trái Thiên Quỷ Quân. Thiên Quỷ Quân nghiêng người lui bước, đổi công thành thủ, chính xác đẩy ra một kiếm đầy quỷ dị của người áo đen. Người áo đen rời bước, Thiên Quỷ Quân cũng di chuyển. Hai người như đang chạy theo một vòng tròn, tìm kiếm sơ hở của đối phương, đồng thời cũng không cho đối thủ có cơ hội lợi dụng. Thời gian cứ thế dần trôi đi trong bầu không khí hung hiểm này, mà người xem chiến lại như ngừng hô hấp. Bọn họ ai cũng hiểu rằng những thứ kia khác xa đao kiếm bình thường, chỉ chạm tới thân thể cũng sẽ hồn phi phách tán. Không biết bao lâu, song phương lại phát động công kích. Kiếm kéo theo những dòng khí sắc bén, phát ra những tiếng chói tai ở trong không khí, bắn ra tia lửa như mưa bay, phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm tối. Sinh tử cách một đường, hung hiểm vô cùng. Song phương sử dụng khí linh quỷ và rút bỏ đi vẻ hoa lệ phiền phức của chiêu thức, biến chúng thành những thế công ngắn gọn, lại từng chiêu chí mạng. Phát huy tinh túy kiếm thuật bình thường vô cùng nhuần nhuyễn, thể hiện vẻ đẹp tự nhiên ngắn gọn trong tiến công và phòng thủ luân phiên. Đột nhiên sát phạt chấm dứt, người áo đen và Thiên Quỷ Quân lại lần nữa dừng lại. Song phương nhảy cách xa nhau ra, thanh kiếm rực cháy kia biến mất, ánh mắt gã vẫn lạnh lùng như trước. Bàn tay lại tạo một độ cong quỷ dị trên không trung, thiên địa vô cực, phong vân vây khốn. Thiên Quỷ Quân lập tức cảm thấy trước mặt tối sầm lại, cả người rơi vào trong trận thức vô biên vô tận. Nếu muốn phân ra thắng bại sợ là còn cần một khoảng thời gian nữa. Mộ Dung Trường Thiên, chúng ta tiến hành trận thứ ba luôn chứ nhỉ? Ngoài miệng thì ra trưng cầu ý kiến của Mộ Dung Trường Thiên, nhưng thực tế thì Thường Nhạc đã cởi áo khoác ra, để vào trong tay Tô Mị Nhi rồi dịu dàng hôn cô ta một cái. Mặc kệ là Thiên Quỷ Quân thắng hay thua, bản thân cũng phải tiến hành trận đấu thứ ba. Mộ Dung Trường Thiên nhìn Thường Nhạc hôn Tô Mị Nhi mà cô ta lại trông rất hưởng thụ, phản ứng đầu tiên của gã chính là xé xác Thường Nhạc. Tô Mị Nhi, tao sẽ cho mày biết hối hận là gì. Đồng tử của Mộ Dung Trường Thiên co rụt lại, khuôn mặt đẹp trai phong độ kia bắt đầu méo mó đi. Toàn thân Mộ Dung Trường Thiên lộ ra khí tức bá đạo sắc bén, mà Thường Nhạc lại lười biếng đứng ở nơi đó, cả người đều là sơ hở. Mày đã muốn chết thì đừng trách kẻ khác. Mộ Dung Trường Thiên nắm chặt nắm tay lại, cả người như một dòng khí cực kỳ mãnh liệt, điên cuồng nhào tới Thường Nhạc. Mẹ nó, Thường Nhạc bắt đầu động tay động chân không theo quy tắc, chỉ là mỗi khi hắn động, thì trong dòng khí kia sẽ truyền đến tiếng Mộ Dung Trường Thiên kêu thảm thiết. dòng khí vẫn điên cuồng chuyển động. Thường Nhạc giơ tay đánh lên dòng khí, chân lại đánh mạnh lên, cả người hắn không chẳng khác gì lưu manh vô lại. Thích không? Không phải vừa rồi mày chảnh lắm hả? Thường Nhạc vừa đá vừa mắng. Thường Nhạc, tao liều mạng với mày. Dòng khí hùng mạnh kia bỗng biến đổi, không ngờ bọc cả người Thường Nhạc vào. Ôi, tao sợ quá đi. Vừa dứt lời, Thường Nhạc đã cười hì hì đứng ngoài dòng khí, miệng bắt đầu đếm 1, 2, 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, yên tâm, ta là người tốt. Trong khi tất cả mọi người còn chưa hiểu gì, cỗ khí lưu kia bỗng rung động kịch liệt. Sau đó từ trung tâm bắn ra tia lửa rực rỡ chói mắt. Trên khuôn mặt to béo của Tiêu Tiêu lộ rõ thần sắc vô cùng kỳ quái. Giờ khắc này, gã mới thật sự nhận ra lão đại biến thái cỡ nào. Bom chất lỏng của siêu chiến sĩ hỏa thần nước Mỹ được Thường Nhạc vận dụng đến cảnh giới đăng phong tạo cực, không bội phục cũng không được. Lúc này, cơn cuồng phong mà Mộ Dung Trường Thiên tạo ra đã biến mất, mà khắp người gã đứng ở đó, quần áo bị ngọn lửa cường liệt từ quả bom thiêu cháy hoàn toàn. Thân hình tráng kiện lúc đầu, sau khi chịu ảnh hưởng của bom chất lỏng, trở nên lồi lõm, vô cùng thê thảm. Người anh tuấn phong độ như Mộ Dung Trường Thiên bây giờ hoàn toàn không khác gì một tên ăn mày xấu xí. Đẹp trai đấy. Thường Nhạc chỉ tay lên nửa thân dưới khét lẹt của Mộ Dung Trường Thiên, trên mặt nở một nụ cười dâm đãng. Tao liều mạng với mày. Sắc mặt Mộ Dung Trường Thiên thay đổi hoàn toàn, cả người giống như một con sư tử bị chọc giận. Thường Nhạc cười hi hi nhìn Mộ Dung Trường Thiên, vẻ kinh ngạc nói, trải qua sự gột rửa của bom chất lỏng mà mày vẫn còn sức công kích, không thể nào mà không bội phục mày. Bùm! Vừa dứt lời, thân hình Mộ Dung Trường Thiên run rẩy, ngã thẳng ra đất. Bây giờ, hắn mới phát hiện ra thịt trên chân mình đã nổ tan, lộ ra mảnh xương chân trắng hếu. Con mẹ nó, 3 trận đã thắng 2 rồi, còn 1 trận không cần chờ nữa. Tiêu Tiêu, lên! Thường Nhạc đưa mắt nhìn Thiên Quỷ Quân, ánh mắt phát ra một đạo quang mang tà ác. Lúc này, người áo đen kia và Thiên Quỷ Quân đều tinh tàn lực tận, động tác và khí lực của hai bên đều yếu dần. Tiêu Tiêu nghe được mệnh lệnh, ánh mắt lập tức sáng lên, hưng phấn xen vào cuộc chiến giữa người áo đen và Thiên Quỷ Quân. Thường Nhạc, mày không tuân theo quy củ. Trong ánh mắt Thiên Quỷ Quân thoáng hiện một tia khiếp đảm, thể lực hiện tại của gã căn bản không bằng một nửa lúc đỉnh cao, làm sao còn có thể là đối thủ của Tiêu Tiêu. Quy củ, với loại người như mày đừng nói chuyện quy củ trước mặt bản thiếu gia. Thường Nhạc lạnh lùng nhìn Thiên Quỷ Quân, ánh mắt giống như đang nhìn vào một con chó chết. Phong tỏa vực, Tiêu Tiêu vừa lên đài liền sử dụng tuyệt kỹ sau khi trải qua 3 lần sinh tử luân hồi. Trước đây cần trả giá bằng sinh mạng mới có thể sử dụng địa khủng bố vực, nhưng bây giờ lại có thể tùy ý vận ra. Cảm giác này thực sự rất sung sướng. Thiên Quỷ Quân không thể ngờ được đối phương lại là một vực của cao thủ dị năng, gã muốn chạy trốn. Tuy nhiên phong tỏa vực đã càng lúc càng khép chặt lại. Không khí xung quanh càng lúc càng ít dần, Thiên Quỷ Quân cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn. Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt yết hầu hắn. Cảm giác này khiến gã phát điên. Thường Nhạc, cho dù có chết, ta cũng không tha cho mày. Thiên Quỷ Quân phát ra tiếng kêu thê thảm, chỉ thấy trong phong tỏa vực xuất hiện một đám khói đen dày đặc. Thân hình Thiên Quỷ Quân càng lúc càng mờ dần đi. Linh hồn triệu hoán. Người áo đen đang ở bên cạnh nghỉ ngơi sắc mặt đại biến. Lãnh huynh, dùng linh hồn triệu hoán là ý gì? Thường Nhạc cảm thấy rất hứng thú. Thiên Quỷ Quân dùng năng lực của bản thân biến ảo ra một phương thức triệu hồi thâm sâu. Gã hẳn là có quan hệ với cao thủ quỷ giới. Thường huynh, tôi phải đem chuyện này về báo cho gia tộc. Người áo đen thần sắc trầm trọng nói. Không tiễn. Thường Nhạc đối với đả thủ miễn phí mời đến này hết sức hài lòng, phóng khoáng phất phất tay. Kết quả trận đầu, Thường Nhạc toàn thắng. Phong Hành Thương nặng nằm một bên, Mộ Dung Trường Thiên giống như chó chết nằm run rẩy trên mặt đất, trong khi Thường đại thiếu gia của chúng ta lại đứng trên cao nhìn xuống Mộ Dung Trường Thiên. Mộ Dung huynh, huynh nói tôi nên xử trí huynh thế nào đây? Ngoài dự kiến của mọi người, Thường đại thiếu gia của chúng ta không tiếp tục đánh thằng nhóc kia, trái lại tươi cười đỡ Mộ Dung Trường Thiên từ dưới đất lên. Đây là thiên sát đấy. Lúc đầu, bọn Tiêu Tiêu còn chưa hiểu ý. Tuy nhiên, khi Mộ Dung Trường Thiên thân hình run rẩy, dường như đứng không vững, họ mới nghĩ đến hai cái xương chân kia. Đứng lên kiểu này quả thật đau đớn, so với việc giết gã còn khó chịu hơn. Mồ hôi trên mặt Mộ Dung Trường Thiên chảy xuống. Gã cố nén đau, cũng không hừ ra một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Thường Nhà, muốn chém giết, róc thịt tùy mày. Mộ Dung Trường Thiên ta mà có một chút nhíu mày sẽ là con mày. Ha ha, yên tâm tao sẽ không giết mày. Thường Nhạc thân thiết đập đập vào vai Mộ Dung Trường Thiên, mắt nhìn phong hành bên kia chỉ tới, nghiêm trang nói, tao cũng sẽ không giết gã. Chả lẽ Thường đại thiếu gia của chúng ta đổi tính rồi chăng? Sinh mạng là đáng quý, nếu có thể lựa chọn, Mộ Dung Trường Thiên tất nhiên không muốn chết. Mắt hắn lóe lên một tia hy vọng, ngoài miệng lại nói, vậy mày muốn làm gì? Ai? Kỳ thực rất đơn giản, nếu tao cứ thả chúng mày như vậy, về sau người khác sẽ nghĩ Thường Nhạc tao dễ bắt nạt. Thường Nhạc khó xử nhìn Mộ Dung Trường Thiên, sau đó hơi bất đắc dĩ nói, như vậy đi, hai người các chúng mày chỉ có thể đi một, về phần ai đi là do các ngươi quyết định. Mày cảm thấy đề nghị của tao thế nào? Mộ Dung Trường Thiên và Phong Hành hít một hơi khí lạnh. Họ đều là trợ thủ đắc lực của Tư Đồ Lôi Minh, không cần biết ai giết ai, chỉ sợ để Tư Đồ Lôi Minh biết được, tuyệt đối sẽ không có ngày nào tốt lành. Yên tâm đi, tao đã sớm suy xét tới lo lắng của chúng mày rồi. Thường Nhạc tao cam đoan, giữa chúng mày có xảy ra chuyện gì, tao tuyệt đối sẽ không nói ra. Như vậy được chưa? Một tia sát khí âm lãnh từ trên người Thường Nhạc mơ hồ truyền ra. Mộ Dung Trường Thiên và Phong Hành thoáng nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời hiện vẻ dứt khoát. Thường nhà, Mộ Dung Trường Thiên tao cho dù có đê tiện đến đâu cũng không thể cùng anh em mình động thủ. Mộ Dung Trường Thiên gắng sức thoát khỏi sự giúp đỡ của Thường nhà, thân hình lảo đảo. Trong lúc mọi người đều cho rằng Mộ Dung Trường Thiên sẽ ngã ra đất, thân hình gã giống như một con sư tử dũng mạnh, nhanh chóng bổ tới Phong Hành. Không biết từ bao giờ, tay gã đã cầm sẵn một thanh đao sáng như tuyết. Xẹt, đao lóe sáng từ trên tới. Mộ Dung Trường Thiên lẳng lặng đứng đó, mỉm cười thản nhiên, đáng tiếc, nụ cười lại mang theo vài phần thảng thốt. Thường Nhạc vẻ mặt tiếc nuối đi đến trước mặt Mộ Dung Trường Thiên, vỗ nhẹ, Mộ Dung Trường Thiên liền ngã thẳng ra đất. Phong Hành vẫn như cũ lẳng lặng đứng yên ở đó, tuy nhiên trong tay gã lại có thêm một thanh huyết đao. Kỳ thực Phong Hành không muốn giết Mộ Dung Trường Thiên, nhưng gã không có lựa chọn nào khác. Thường Nhạc vui vẻ phủi tay, ánh mắt thích thú nhìn Phong Hành, thật không ngờ. Bị thương rồi mà thân thủ còn lợi hại như vậy. Anh có thể đi rồi. Nhưng Phong Hành không rời khỏi. Gã vẫn như cũ lặng yên đứng đó, thần sắc cực kỳ cổ quái. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nơi này có cái gì đáng để anh lưu lại sao? Thường Nhạc vẻ mặt kinh ngạc. Phong Hành lắc đầu nhẹ, trên mặt lộ vẻ chua xót, có chút thê lương nói, kỳ thực tôi sớm nên biết, cậu và thiếu gia đều giống nhau, dễ dàng để tôi đi như vậy, căn bản là điều không thể. Ba ba Thường Nhạc mỉm cười vỗ tay, thông minh, không hổ là trợ thủ đắc lực của Tư Đồ Lôi Minh. Thường Nhạc hơi tiếc nuối lắc lắc đầu, nói tiếp, tôi thực sự không hiểu nổi, Tư Đồ Lôi Minh thế nào lại nỡ để anh rơi vào tay tôi. Lời này của cậu có ý gì? Đồng tử Phong Hành co lại, nắm tay không tự chủ nắm chặt. Nếu Thường Nhạc thực sự muốn giết mình, sẽ đến lúc chó cùng rứt dậu. Tôi sẽ không đem việc anh giết Mộ Dung Trường Thiên nói ra ngoài đâu. Thường Nhạc vỗ vỗ ngực, mặt ra vẻ chính nghĩa. Tuy nhiên tôi không bảo đảm bọn họ sẽ không nói ra. Tiêu Tiêu và Lạc Vân cùng nhau nở nụ cười dâm đãng. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hai con cừu nhỏ lương thiện như vậy không ngờ cũng bắt đầu hóa sói rồi. Thường Nhạc, đồ hèn hạ. Phong Hành sắc mặt đại biến. Thường Nhạc tiếc nuối lắc đầu, nghe nói Mộ Dung thế gia thế lực vô cùng cường đại, hơn nữa Mộ Dung Trường Thiên lại là con trưởng của Mộ Dung gia. nếu Mộ Dung gia biết Mộ Dung Trường Thiên bị thủ hạ của Tư Đồ Lôi Minh giết chết. Ha ha, sự việc sẽ ra sao đây? Thật đáng mong chờ đó. Chỉ cần không phải người ngu đều có thể đoán được, Tư Đồ Lôi Minh tuyệt đối sẽ dùng đầu của Phong Hành để lấy lòng gia tộc Mộ Dung. Phong Hành hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén, cho dù bọn chúng có nói ra, liệu có người tin không? Cao Tiếu ra đây đi. Thường Nhạc sớm biết Phong Hành sẽ nói vậy, hắn vung mạnh tay, từ trong bóng tối Cao Tiếu khiêng máy chụp ảnh vội vội vàng vàng chạy ra, vẻ mặt tươi cười nói, lão đại, trận tỉ thí hấp dẫn vừa xong đã quay lại rồi, có muốn đóng thêm một đoạn phim heo nữa không? Thường Nhạc nheo mắt nhìn chằm chằm vào gã, khó chịu nói, được, cho Big Ben và anh cùng nhau một lúc. Ha ha, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì. Cao Tiếu toàn thân run rẩy, nhanh chóng chạy ra đứng cạnh Tiêu Tiêu và Lạc Vân. Rốt cục cậu muốn gì? Phong Hàng lần đầu tiên cảm thấy sinh mệnh của mình hoàn toàn bị người khác thao túng, cảm giác này quả không hề dễ chịu. Thường Nhạc vỗ vỗ vào vai Phong Hành, trịnh trọng nói, yên tâm, tôi là người tốt, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Chỉ cần anh theo tôi lăn lộn, tiền đồ nhất định sáng lạn. Thần sắc trên mặt Phong Hành không ngừng biến đổi, dường như có chút lưỡng lự. Yên tâm, việc của em gái anh Thường Nhạc tôi sẽ lo liệu. Được, tôi đồng ý đi theo cậu. Nghe được câu này, Phong Hành dứt khoát quyết định. Không, không phải theo tôi, mà là tiếp tục đi theo Tư Đồ Lôi Minh. Khuôn mặt đẹp trai anh Tuấn của Thường Nhạc lộ ra một tia cười tà ác. Việc kinh doanh lỗ vốn Thường đại thiếu gia chưa bao giờ làm. Ha ha, lão đại bây giờ giống như hổ thêm cánh. Lão đại, hoàng tước mà chúng ta chờ đợi còn chưa xuất hiện. Cao Tiếu thấy Thường Nhạc lại thu được một tên thuộc hạ, gã vội vàng đứng lên thể hiện bản thân. Mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười cực kỳ dâm đãng. Hôm nay hoàng tước khẳng định là do kinh nguyệt không đều, bệnh liệt dương sớm phát tác, tử cung chảy mạnh. Đi, chúng ta mang một ít vai ạ. Giờ đến thăm xem sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 171, tôi cởi nghe được những từ ngữ dâm đãng trong những lời nói đó. Khuôn mặt Tô Mỹ Nhi không tự chủ được đỏ lên. Tên vô lại này từ trước đến giờ đều chưa từng đứng đắn qua. Cô lại một mực thích sự hư hỏng của hắn. Tâm tình lúc này của Sở Phi Dương rất xấu, xấu đến cực điểm, đổi lại là bất kỳ ai nếu như nhìn thấy bốn phía đều là biểu ngữ chửi bới mình, e rằng đều không vui nổi. Ở các vách tường trong trường học, trên các poster, thậm chí ngay cả trong quảng cáo trên radio đều đang tuyên truyền, Sở Phi Dương là người PD, Sở Phi Dương là thái giám, đả đảo, PD và thái giám, lời đồn đến cùng là đúng hay không? Trong lòng Sở Phi Dương là rõ ràng nhất. Đây hoàn toàn là chuyện bịa đặt, càng làm cho Sở Phi Dương vô cùng phiền muộn. Nhưng là một tên nhóc 2 tuổi đi đến trước mặt mình, trước mặt tất cả mọi người nói một câu, con, nhà nó, ông có tiểu kê, kê không? Sở Phi Dương nắm chặt tay lại rồi lại thả ra. Chính mình cũng không thể làm thịt một đứa trẻ 2 tuổi. Rốt cục có một tên tiểu đệ thông minh mang kẹo đường đến trước mặt đứa trẻ, dụ dỗ nói, nếu như nói cho chú biết những lời này là ai dạy cháu, cái kẹo này sẽ là của cháu. Mẹ, mắt tên nhóc sáng lên, có chút gấp gáp lắp bắp nói là, Thường nhà. Kỳ thực Sở Phi Dương cũng đã đoán ra đáp án rồi, ở học viện kiêu tử, dám chỉ vào mũi mình mà mắng chửi như vậy ngoài Thường Nhạc đại thiếu gia. E rằng tìm không ra người thứ hai. Lão đại, anh hạ nhiệt trước. Một tên tiểu đệ lanh lợi đem một lon câu cơ đưa cho Sở Phi Dương. Trong cơn thịnh nộ, Sở Phi Dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem lon câu cơ một hơi uống cạn. Điểm di vạn tuế. Mắt tên tiểu đệ lanh lợi kia sáng lên, trong lòng hưng phấn mà gào rú lên một tiếng. Phốc. Sở Dương Phi mang theo một đám tiểu đệ, vẫn chưa đi được xa được mấy bước. Bỗng nhiên liền phóng một cái rắm, thần sắc gã có chút biến đổi, cái cảm giác kích thích này tới thật là nhanh. Hắn đến thời gian đi WC cũng không kịp mà tên tiểu đệ lanh lợi kia liền lập tức phản.